sự cố hay là do duyên số? Chương 30, góc truyện audio.com. MK xin nói qua một chút về sở trường của tụi nó. Nó là một hacker, Yuki, súng, đạn dược, Yumi, độc dược, Kin, chuyên gia về bẫy, Can, chuyên gia mở khóa, lọ ai nào cũng dùng DC hết kể cả là cổ hay hiện đại can nhà ta cân tất. Nó vừa về nhà đã thấy hai bậc phụ huynh chạy ra. Con đi đâu về vậy, sao lại đi lâu thế? Nó chẳng hiểu cái mô tê gì cả, cứ đứng đần mặt ra. Ba mẹ nói gì vậy, con miss đi qua một đêm thôi mà. Nó nhăn mặt, con nói gì vậy, hay là sốt con đi hơn một ngày RBH miss về bảo sao bà mẹ ca lo cho đờ si. Hơn một ngày, R sao? Nó khó khăn thốt lên lời, nó ca ngờ MK lại ở đó hơn một ngày lận thế mà cái bụng của nó ca biểu tình versus lại đôi mắt nó ca nhíu lại, nó thấy ngạc nhiên hết. Sức nhưng vừa nhắc đến vấn đề này là nó lại díp cả mắt lại. Ba mẹ để lúc khác con giải thích nha, bây hát con rất buồn ngủ. Mẹ à, mẹ nấu cho con một ít đồ ăn nha, khi nào con dậy thì con ăn. Búp con đi nghỉ đi. Bà giục nó. Nó vừa về hai ông bà liền thở phào nhẹ nhõm, nếu ca phải giáo viên gọi điện về hôm nay nó ca đi học có lẽ ba mẹ nó cũng chẳng biết, vì lúc TAC nó thường hay qua nhà bạn chơi R ngủ ở đó luôn. Bọn kia cũng tương tự, nó thôi vừa về là lao vào giường ngủ luôn. Sau một ngày ngủ nướng, tụi nó đi học bình thường nhưng vừa vô lớp đã bị một đám ưng vô lầy hỏi tới tấp. Ngũ quỷ, sao mấy bạn nghỉ học hai ngày rét? Mấy bạn có nhiệm vụ sao? Bộ ngũ các bạn bị sao rét, sao lại nghỉ học thế? Bla, bla, những câu hỏi đờ si đặt ra làm bọn nó chóng hết cả mặt. Stop, nó gắt, ca hỏi nhiều về chỗ. Nghe nó quát ca, ai dám hò hé thêm câu nào, lủi thủi đi về, cho dù có muốn đến đâu cũng phải nén lại. Tưởng là đi chết R chứ ai ngờ vẫn đi học sao? Nhỏ ánh óng ẹo đi tới TAC mặt bọn nó. Hai khổ thế chứ, lẽ ra là chết đờ CR nhưng xuống đến nơi Diêm Vương ca nhận có lẽ bọn này ăn ở phúc đức nên Diêm Vương mới cho sống thêm. Ca như loại ưng có muốn cũng ca đờ si, đời mà cái gì cũng ca đờ si như ý muốn đâu. Nó nói xỏ xiên, ca nhìn thẳng vào nhỏ mà mắt đảo vòng quanh lớp. Thế mới nói ăn ở cả thôi. Câu ăn ở cả thôi cả bọn đồng thanh làm nhỏ uất ca làm gì đờ si, nhưng những câu nó nói đều ca hề sai chút nào. Giáo viên vào R về chỗ thôi. Yumi nhắc nhỏ, các bạn đi đâu hai ngày nay Z, Mia quay xuống hỏi. Thì ở trong cái biệt thự mà bà nói đó, đến hôm qua Miss ra khỏi đờ si thật tức quá đi mà. Hai mắt nó nổi lửa cháy bùng bùng, mà Mia nè, bà kiếm cái biệt thự đó hay thiệt, đó rất hợp ý tôi. Tin lên tiếng, búc vui là tốt, MK thực sự xin lỗi vì đã ca đi chung The Sea versus mấy bà. Mia cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Ca sao tụi này cũng đâu có trách bà đâu. Nó tươi cười, Mia cũng ca nói gì nữa quay lên. Nó để ý thấy giáo viên hôm nay kỳ kỳ cứ nhìn chằm chằm tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Z5 em kia hôm qua nghỉ học về đã ôn bài chưa? Cả bọn chẳng ai bảo ai, đồng thanh chưa ạ, làm cô giáo tức quá mà. Lên bảng kiểm tra bài cũ, mở sách giáo khoa trang 123 từ bài 1 đến 5 mỗi ân một bài lên bảng làm. Cô giáo nói thế thì tránh làm sao, đờ si phải lên thôi. 2 phút sau tụi nó đã yên vị tại chỗ, còn mỗi Yuki là về sau vì bài dài hơn. Cô giáo cũng phải hốt vì bài của tụi nó làm quá chuẩn, cách làm cũng ngắn gọn dễ hiểu, ca dài dòng văn tự như bà dạy. Tụi nó còn kêu chưa học vậy, nếu mà học chắc quá. Nhưng tụi nó có bao hát học bài cũ đâu. Nhỏ ánh lúc đầu còn cười khẩy, những sau đó gương mặt biến sắc hầm hầm nhìn tụi nó. Bí mật là đây, mặc dù ca có học bài cũ nhưng những kiến thức đó bọn nó học hết R. Pias nghỉ có 2 ngày mà đã làm quá nên thế này, MK mà nghỉ tuần hay 1 tháng chắc ca đờ si yên thân luôn. Đời mà ca nói TAC đờ si gì đâu. Cách chương.